Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 47, bạn mới, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Song Y đến trường chỉ một tiết học này rồi có thể về sớm, trong đầu đang suy nghĩ về việc Thế Thiên nói tối qua vẫn còn chưa thông cho lắm. Tối qua, lúc cô đang rất chi là an giấc mộng đẹp thật đẹp, trong giấc mộng cô thấy mình đang đi du lịch ở một nơi như thiên đường, biển xanh, bãi cát trắng, trời xanh mênh mông không một gợn mây. Cô gái nhỏ đang bơi lội dưới dòng nước ấm áp dễ chịu đến mê người. Thì lại chợt thấy có thứ gì đó cứ vây lấy mình, lại làm cô ngứa ngáy không thôi, Song Y cố gắng vùng vẫy nhưng vật kia thật gan lì lại liều chết không buông. Hành động mạnh mẽ này khiến cho Song Y từ từ bừng tĩnh trong giấc mộng. Ánh mắt còn mơ màng thì toàn thân thể lại cảm nhận được một hơi ấm đang chạy khắp người cô. Nhiệt độ hơi ấm này rất quen. Quen, khoan đã, nhiệt độ này, cảm giác chân thật làm cho Song Y tỉnh lại hoàn toàn, lúc này cô mới thấy có một mảnh màu đen hiện trước mặt cô. Nhìn cho kỹ, đó là một cái đầu người. Cái đầu này, nó rất quen, là Thế Thiên, cô trợn tròn mắt động mình mạnh khiến cho kẻ phiền toái kia phải ngừng lại hành động cu ớt mình. Gạch dưới Thiên, không phải hôm nay anh ở biệt thự sao? Song Y dùng một tay đẩy Thế Thiên ra xa mình hơn một chút. Gạch dưới anh cô đơn, cần được an ủi Thế Thiên không ngừng những hành động đang làm lúc nãy của mình, miệng chỉ dừng một chút sau đó lại tiếp tục. Gạch dưới Thiên, khoan đã Song Y lúc này nhìn bản thân mình bị anh lột sạch còn đang bị anh ăn tàu hù một cách công khai, lại ngón tay anh đang rất thản nhiên dạo chơi ở nơi tiểu huyệt của cô. Không đáp lại một lời nào Thế Thiên liền động mạnh khiến cho Song Y nằm dưới thân mình ra sức yêu thương cho đến khi nơi tiểu huyệt kia của Song Y ra chất dịch. Điều đó được Thế Thiên tự hiểu là cô đã khát vọng anh nếu như vậy thì làm sao phải chờ tiến đến chiến trường nhanh thôi. Gạch dưới Thiên, anh nói chuyện, đàn hoàn, đi mà Song Y ý loạn tình mê rồi thì câu nói của cô ngưng theo từng nhịp ra vào của anh. Gạch dưới bảo bối, có lúc nào anh không đàn hoàn. Thế Thiên nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình nói không ra hơi, khiến anh cực kỳ hài lòng. Gạch dưới là, lúc này, Song Y bất mãn, cố gắng nói cho tròn một câu nhưng thất bại hoàn toàn. Gạch dưới anh đang rất đoàn hoàn ăn em mà. Thế Thiên tiếp tục trêu đùa. Gạch dưới anh lưu manh Song Y nắm lấy bã vai rắn chắc của anh mà cố gắng nói. Gạch dưới được em thích thì anh sẽ lưu manh nhiều hơn. Thế Thiên không ngừng trêu đùa, không ngừng động, lại chẳng ngừng trêu. Gạch dưới anh, Song Y ánh mắt ngấm lệ nhìn Thế Thiên ủy khuất. Gạch dưới em vừa bảo anh lưu manh đó thôi, anh đang chiều em cơ mà, anh sẽ hết mình lưu manh với mỗi mình em thôi bảo bối. Song Y thật không muốn nói thêm lời nào với tên này, tốt nhất thuận theo hắn sẽ có thể sống. Nhưng tên kia thuận theo hay không thuận thì cũng làm cho cô mệt chết mới thôi. Nhớ lại sáng ra cô quên mất tối qua kịch liệt thế nào một thân bước xuống giường chân trụ không nổi liền té xuống đất không kịp phản ứng. Nghĩ đến điều này, Song Y không khỏi đỏ mặt, gạch dưới cả lớp trực tử. Tiếng của giáo sư Phong đã đến giờ vào lớp, tiếng nói này kéo Song Y về với thực tại hơn phân nữa. Gạch dưới hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, tuy có hơi muộn nhưng thầy mong các em sẽ chiếu cố cho bạn ấy một chút. Vào đi em, giáo sư Phong nổi tiếng là người khắc nghiệt. Ông ta sẵn sàng ký giấy đuổi học sinh viên bất kỳ lúc nào dù chỉ cần một sai phạm nhỏ, miệng ông ta sẽ luôn mang hai chữ đuổi học ra nói. gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, gạch dưới em giới thiệu về mình đi. Giáo sư Phong nhìn cô học trò mới của mình, ánh mắt không một chút thương tình. Gạch dưới chào mọi người, mình tên là Song Mẫn Uyên, rất mong được hòa nhập với mọi người. Song Mãn Uyên dùng tiếng nói ngọt ngào của mình kèm với nụ cười thu hút hướng về những người ngồi bên dưới. Sau lời giới thiệu đầy thu hút kia, các nam sinh không khỏi hò hét, lớp của họ đã là lớp hạng A, gái đẹp không thiếu, nay còn hãnh diện hơn khi người mới tới cũng là một đại mỹ nhân. Điều này khiến cho bọn họ suốt ngày ngưỡng mặt lên tới trời. Gạch dưới được rồi, em tự tìm chỗ ngồi đi. Giáo sư Phong gõ thớt lên bàn, trừng mắt nhìn đám học sinh kia sau đó hạ giọng một chút hướng Song Mẫn Uyên tự thu xếp. Gạch dưới chào bạn mình có thể ngồi đây. Sau khi được thầy giáo chỉ dẫn, Song Mẫn Uyên tràn đầy tự tin bước thẳng về phía trước. Bước đi của cô ta hướng đến cô gái nào đó vẫn còn đang lạc trong mộng của mình. Câu nói này khiến cho Song Y tĩnh hẳn, ngước lên nhìn cô ta. Song Y như bất động mấy giây rồi thu lại tầm mắt gật đầu nhẹ. Song Y cảm giác đã gặp cô ta ở đâu, nhưng lại không nhớ là ở đâu. Gạch dưới bạn tên là gì? Song Mẫn Uyên nhìn Song Y với ánh mắt khách sáo, lại xen lẫn sự thù hằn. Gạch dưới mình tên Song Y. Cô gái nhỏ nhắn này hôm nay tinh thần không hề tập trung, từ đầu đến cuối cứ như người trên mây, trong đầu cô chỉ quanh quẩn hai chữ Thế Thiên nên tình hình vừa rồi hoàn toàn không nắm lấy một chút. Gạch dưới trùng hợp quá. Mình cũng họ Song, tên mình là Song Mẫn Uyên. Giọng nói của Song Mẫn Uyên có chút lớn, khiến mọi người đều nghe được. Thật là cô ta có ý đồ, biết rõ về Song Y nên cô ta nhất quyết phải vào được lớp Nai, cô ta muốn đã kích Song Y. Muốn Song Y đau khổ khi bia sự thật họ có chung một người ba, lại muốn cô ta càng đau hơn khi sự thật ba người ba này đã bỏ rơi Song Y mà quy thuận về chăm lo cho cô ta, cưng chiều cô ta. Cô ta muốn Song Y phải cảm nhận được Song Y hoàn toàn là kẻ thua cuộc, cô ta mới là kẻ thắng cuộc. Song Y nghe đến cái tên này, ánh mắt lúc này trợn lên như đã hiểu ra điều gì đó. Gạch dưới cô là Song Mẫn Uyên, Song Y chưa bao giờ lại mất đi bình tĩnh như bây giờ. Gạch dưới đúng vậy, mình là Song Mẫn Uyên, xin hãy chiếu cố mình nhé. Song Mẫn Uyên trong bụng mở tiệc lớn khi nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Song Y. Cách chương.